Hỗn độn đại chúa tể, chương 138, 138, nở ra. Tên của nó là Xích Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Thiên Nguyệt trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó, hai mắt dần trở nên vô thần như rơi vào một trạng thái huyền diệu nào đó. Lâm Thần thấy vậy cũng không nói tiếp nữa, nhưng cũng thầm ngợi khen tư chất chắc việt của Mộng Thiên Nguyệt, quả không hổ danh người mang thánh thể mạnh nhất vạn giới, thiên tư cũng không hề kém. Thực ra, Lâm Thần rèn cây thương này chẳng qua thuận tay dẹp gọn bớt những binh khí không sử dụng tới mà thôi. Tiếp đến hắn cũng tĩnh tâm kiểm tra bản thân, ngoài tu vi tịnh tiến ra, hắn cũng cảm thấy linh hồn lực cũng tăng một nét rõ rệt, đạt tới cửu phẩm trung kỳ, hồn thai cũng dần hình thành một đứa trẻ, xem ra chỉ cách hồn anh một giai đoạn nữa thôi. Lúc này, bên trong thức hải của Lâm Thần, ngoài hồn thai đang nằm dưới kim sắc quyển trục ra thì bên cạnh còn một đóa hoa sen hỏa diễm màu đỏ hồng đang phập phồng cháy nhẹ, cùng bên đó là Dạ Nguyệt kiếm đang lửng ở bên cạnh. Lâm Thần nhẹ nhàng mỉm cười, bỗng nhiên kim sắc quyển trục phát ra ánh hào quang chói lòa bắn thẳng ra ngoài, Lâm Thần cũng trở về bản tôn, nhìn thứ ánh sáng mà kim sắc quyển trục vừa bắn ra ngoài, đó là một quả trứng màu đỏ với những đường vân kỳ lạ, sao mà Lâm Thần có thể quên được, đây chẳng phải hắn có được ở Huyền Vũ Thành sau đó bị kim sắc quyển trục nuốt lấy, suýt chút nữa thì hắn quên mất nó. Lúc này Mộng Thiên Nguyệt cũng tỉnh lại thì thấy quả trứng đỏ, trong lòng hiếu kỳ mà tiến tới. Bỗng nhiên trên quả trứng xuất hiện vết nứt bắt đầu loan rộng ra, một ánh sáng nhẹ nhẹ phát ra, Lâm Thần cùng Mộng Thiên Nguyệt từ từ tiến lại, bỗng lúc này một tiếng gầm vang lên, âm thanh như tiếng long ngâm phượng khiếu, vang dội khắp nơi khiến cho các yêu thú xung quanh trở nên hoang mang sợ hãi, các yêu thú dưới tứ giai lập tức ngất xỉu tại chỗ, trên tứ giai thì trở nên hoảng loạn chạy khắp nơi, chỉ một ít lục giai, thất giai chấn tỉnh nhưng trong lòng vẫn không ngừng run rẩy sợ hãi. Bên trong hang động, Lâm Thần cùng Mộng Thiên Nguyệt cũng bị khí thế mà quả trứng này phát ra chèn ép, miễn cưỡng gắng gượng đứng vững, được một lúc thì thanh âm trở nên tắt dần, một ánh sáng chợt lóe lên sau đó vụt tắt, cả hai đều hướng về ánh sáng đã tắt kia thì thấy một con rắn nhỏ dài khoảng 22-25cm, toàn thân lân vầy màu đỏ óng ánh, trên đầu có một cái sừng vàng nhỏ, đang nằm cuộn tròn, như phát giác điều gì đó nó khẽ nhíu mày, từ từ hé mở đôi mắt mình ra, nó nhìn về phía hai người, sau đó ngây ngô vài phút, sau đó chớp mắt nó đã quấn quýt quanh cổ Lâm Thần, đưa đầu cọ cọ vào mặt Lâm Thần tỏ vẻ thân thích. Mộng Thiên Nguyệt kế bên nhìn thấy đôi mắt long lanh toát lên sự si mê. Lâm Thần, đây là linh sủng của chàng sao? Lâm Thần nghĩ đến gì đó sau đó dùng tay nắm lấy con rắn đỏ đang quấn ngay cổ mình một cách nhẹ nhàng, lắc đầu nói. Đây là chiến hữu của ta đợi ngày nó chào đời đã lâu lắm rồi. Nàng xem hãy giúp ta đặt một cái tên đi. Mộng Thiên Nguyệt phấn khích không thôi, sau đó trầm ngâm. Màu sắc đỏ lấp lánh, huyền diệu khiến người ta si mê từ ánh mắt đầu tiên, gọi là Xích Huyền đi nha. Lâm Thần nghĩ gì đó gật gù đồng ý, sau đó đặt con rắn xuống đất một chân khuỵu xuống mà nói. Trước đây chúng ta đã từng ký khế ước với nhau, bây giờ chúng ta lặp lại một lần nữa, tên ta là Lâm Thần, sau này ngươi tên là Xích Huyền, từ nay chúng ta là huynh đệ chiến hữu. Ngươi đồng ý không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Huyền ngây thơ nhìn sau đó gật gù đồng ý, cả hai dường như hình thành một liên kết mật thiết chặt chẽ với nhau, cả hai đều cảm nhận được cảm xúc của nhau. Mộng Thiên Nguyệt bên cạnh thấy vậy cũng khá là ganh tị với Lâm Thần, lúc này cô mới đi tới nói. Chúc mừng huynh thu được một chiến hữu, nhưng ta muốn hỏi Xích Huyền là cái gì chủng loại, theo như hiểu biết của muội thì hình như không thấy một loại yêu thú nào hình xà như Xích Huyền. Lúc này, Lâm Thần mới chú ý tới nó, hắn tỉ mỉ quan sát cũng không sao biết được lai lịch của Xích Huyền, nếu nói là xích giác vĩ độc xà thì cũng không đúng, bởi theo ghi chép, xích giác vĩ độc xà có một cái đuôi hình chóp màu vàng nhạt, còn của Xích Huyền toàn thân được bao phủ một lớp da màu đỏ tía huyền lấp lánh, đỉnh đầu còn có một cái sừng nhỏ màu vàng kim. Lấy sự lịch đại của kiếp trước của hắn, thật sự không nhìn ra Xích Huyền là cái gì chủng tộc, nhưng khi hắn bắt đầu kiểm tra huyết mạch thì bất giác cảm nhận được sự khủng bố từ huyết mạch Xích Huyền, trong đó hắn cảm nhận được long tộc khí tức vô cùng thuần chủng và hùng hậu, nói như vậy Xích Huyền nhất định là hậu đại của long tộc, nhưng dù vậy thì cho là hỏa long nhất tộc cũng không có màu đỏ huyền diệu như vậy, suy nghĩ mãi không ra, hắn nhất khoát không nghĩ nữa, chuyện gì đến rồi sẽ phải đến, nghỉ nhiều cũng không ít được gì. Hắn triệu hoán A Xích ra, khi A Xích vừa ra, nó gầm một tiếng ing ỏi, nhưng khi nhìn qua ánh mắt của Xích Huyền thì nó liền trở nên rụt rè, một nỗi sợ hãi từ tận sâu trong huyết mạch dâng lên, khiến A Xích không tự chủ được nằm phục xuống run rẩy. Lâm Thần cùng Mộng Thiên Nguyệt nhìn nhau kinh ngạc không thôi, nhưng rất nhanh Lâm Thần hiểu được chuyện gì xảy ra, đây là uy áp huyết mạch chỉ xuất hiện trong yêu tộc. Mộng Thiên Nguyệt ngạc nhiên thấy Lâm Thần vậy mà còn một yêu sủng thất giai Xích Diễm Long Sư tương đương với thiên vũ cảnh cường giả nhân tộc. Lâm Thần xoa nhẹ đầu Xích Huyền bảo thu lại uy áp, lúc này A Xích mới nới lỏng nhưng cũng không dám ngẩng đầu, Lâm Thần thấy vậy cũng không quảng quá nhiều, hắn đi qua chỉnh đốn lại tư trang, chuẩn bị rời đi. Mộng Thiên Nguyệt thấy vậy mới đi tới nói. Tiếp theo huynh muốn đi đâu? Lâm Thần cũng không giấu giếm mà trả lời. Tây Huyền Châu thất đại thế gia, Tây Môn thế gia. Mộng Thiên Nguyệt như đoán được hướng đi của hắn nhưng không nghĩ hắn thẳng thắn trả lời mình, nàng nhìn hắn nói. Tiếp tục đi hủy diệt người ta tông môn, gia tộc. Lâm Thần trầm ngâm một cái rồi nói. Có lẽ vậy, nhưng cũng không hẳn, những thứ họ nợ ta bắt buộc phải đòi lại gấp trăm lần. Mộng Thiên Nguyệt chạy tới cản trở phía trước hắn nói. Nếu như vậy có phải một ngày nào đó cũng sẽ tới Lăng Tiêu Điện ta đúng không? Lâm Thần im lặng không biết nói gì. Mộng Thiên Nguyệt thấy vậy mới tiếp tục nói. Lâm Thần, bây giờ huynh đã bị cả Ngũ Châu nhắm đến, không phải họ muốn báo thù gì cả, thứ họ muốn là cơ duyên trên người huynh, mặc dù Lăng Tiêu Điện ta không quản nhưng một số trưởng lão cũng động tâm âm thầm ra tay. Có thể huynh bây giờ là một khối thịt di động ai cũng muốn có huynh. Lâm Thần không nghĩ nhiều, bản thân hắn cũng biết điều này, hoài bão là có tội, nên nghe Thiên Nguyệt hắn không ngạc nhiên là bao, mới trả lời nàng. Đến một người giết một người, đến một đám giết hết một đám, nếu cả thiên hạ này muốn chống lại ta sẽ tận diệt cả thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộng Thiên Nguyệt ngây người sau đó đứng trước mặt Triệu Hoán Thiên Thần kiếm hướng trôi kiếm về hắn mà nói. Vậy trước mắt huynh giết ta trước sau đó thực hiện lý tưởng cao đẹp của huynh. Bởi ta không muốn nhìn huynh lạm sát người vô tội. Thiên Nguyệt nàng, Lâm Thần ngây người tỏ vẻ bất lực, hắn không nghĩ Thiên Nguyệt lại đi tới bước này, hắn cũng nhận thức được việc làm của mình, nhưng mũi tên đã phóng đi sao mà có thể quay lại, nhưng nhìn vẻ mặt chắc nịch của Mộng Thiên Nguyệt hắn chỏ đành thở dài rồi trả lời. Được, ta nghe lời nàng không lạm sát vô tội, nhưng những kẻ phạm ta nhất định sẽ trả đủ, đây đã là sự nhân nhượng chạm tới giới hạn của ta. Mộng Thiên Nguyệt mỉm cười nhìn hắn, xem ra trong lòng hắn nàng có phân lượng rất lớn, hắn có thể tàn sát ba thế lực sừng sững ở Tây Huyền Châu thoát khối truy sát của thánh giả, lại vì nàng buông bỏ thù hận, một người vì mình có thể thay đổi há có gì hạnh phúc hơn. Lâm Thần không nói gì chỉ đi về phía A Xích ra hiệu nó chuẩn bị phi hành, nhận được lệnh nhưng nó vẫn không dám đứng lên bởi Xích Huyền đang nằm cuộn mình trên người nó, Lâm Thần cũng thấy vậy ra hiệu cho Xích Huyền, hắn chuẩn bị thu nó vào túi linh sủng, thì cự quậy không đồng ý, nó phong lên không trung hai mắt khẽ tỏ sáng, sau đó hóa thành một luồng sáng đỏ chiếu vào cánh tay của hắn, lập tức một hình xăm một con rắn xuất hiện trên bắp tay hắn có thể cảm nhận được linh hồn của Xích Huyền đang hòa cùng với linh hồn của hắn, vô cùng kinh ngạc. Đây là bí thuật hóa hư linh ấn thuật, không ngờ Xích Huyền ngươi lại biết loại này bí thuật. Hóa hư linh ấn thuật là một loại thần thông đặc biệt chỉ có một số ngự thú sư cao quý nhất mới có thể sử dụng, vì nó đòi hỏi rất nhiều điều kiện khắc khe, trước nhất linh sủng phải có huyết mạch thuần chủng hoặc cao cấp chẳng hạn như long tộc hay phượng hoàng. Tiếp đến, linh sủng này phải tin tưởng tuyệt đối vào ngự thú sư. Còn về phía ngự thú sư, ngoài việc hồn lực phải đủ thâm hậu để dụng nạp linh sủng thì còn phải không được bán đứng linh sủng, nếu không sẽ phản phệ, linh sủng còn người còn linh sủng mất người mất, nên rất ít người sử dụng thuật này trong việc ngự thú vì tính nguy hiểm quá cao, dần dần dẫn đến việc thất truyền. Cách chương.